Các bạn đang nghe tiểu thuyết Phạm Nhân Tôi Tuyên Truyền trên trang web thế giới audio.org. Người đọc Tuyết Xuân Phi Hồ. Chương 369. Khiêu chiến bộ thượng. Ta dò xét mấy viện binh này một chút, tôi trên người không có linh lực dao động, nhưng nhìn vào thân thể khỏe mạnh của mỗi người, xem ra đây là lợi có ít công phu thô thiển. Chẳng có làm cho hắn tò mò nhất ra cái vòng đồng kia, mấy vệ binh trên thân thể không phải có linh lực, thế nhưng tại sao có thể nhờ vào mấy thứ này để phân biệt được ai là người tu tiên? Thật đúng là một thứ kỳ diệu. Hắn không khỏi dò xét vòng đồng đó vài lần, hết thảy điều này bị Vương Trường Thanh bên cạnh thu vào trong mắt, lên cười giải thích cho Hàn Lập. Kia là linh bản, có thể giúp cho phẩm nhân chúng ta nhận biết được các thân phận của các tôn sư. Linh bản. Hàn Lập nghe xong xưng hô này chưa cần ra, nhưng lập tức nhìn tới đích xác một đoạn trên vòng đồng được khảm một cái ngọc bàn lớn. Ông bàn tay lên nhẹ nhàng gật đầu, không còn nói gì. Tiếp theo hắn lạnh nhạt một chiếc thủ xa quan sát xung quanh. Thủ xa đi dọc theo một ngã tư đường của Bạch Thành Thành, đi về phía trung tâm. Trên đường đi người đi lại rất nhiều, hơn nữa đi đi lại lại không ngừng, thì có cả những người chạy vội, trông thấy rất náo nhiệt. Những người này quần áo đa số là màu trắng, những người quần áo khác có thể mang màu giản dị như màu vàng nhạt, xanh nhạt, không có ai ăn mặc màu mè hoa lệ cả. Hơn nữa những người này rõ ràng có phân là thân phận rất cao thấp, thường thường một hai người ăn mặc cao quý đi phía trước, phía sau là ba bốn người quần áo có chút rách rưới đi theo sát theo sau, hiển nhiên là thân phận hạ nhân. Cuối cùng bởi vì người và thú xa quá nhiều, xe cả bọn Hàn Lập cũng không thể tiến vào, phải giảm tốc độ mới thể tiếp tục đi tới. Thất giảm hồi, thú xa rốt cuộc cũng đến một quảng trường thật lớn nằm ở giữa trung tâm Hòa Tà Thành. Quảng trường này chiếm hơn 10 mẫu, tấp nập người qua lại. Hàn Lập liếc mắt nhìn thấy đây nhờ đầu người chen chúc, mà dòng người này từ bốn phương tám hướng còn tiếp tục đổ về không ngừng. Dọc theo bốn phía của quảng trường có nhiều cửa hiệu, trong mỗi cửa hiệu đều tràn ngập người. Tại trung tâm có một ít gian hàng tạm thời, bộ dáng cũng kín hết chỗ, mà những chỗ còn lại cũng có rất nhiều người đang nhiệt tình nói chuyện, có vẻ vô cùng nhộn nhịp náo nhiệt. Hàn nhìn thấy cảnh ấy trong lòng thoáng có chút sững sờ, vì đông người như thế tối thiểu quảng trường này cũng chứa hơn mấy vạn người. Thú xa vào đến đây tự nhiên không có khả năng tiếp tục đi tới. Cố đông chủ đứng xuống xe, mang theo bọn Hàn Lập đi bộ đến một sân trong một tòa nhà mang kiến trúc cung điện. Cung điện này cao khoảng vài chục trượng, rõ ràng là cao hơn các kiến trúc khác nhiều. Hơn nữa trước cửa của cung điện lớn đứng một vài loại vệ binh cầm trong tay chừng mâu lấp lé đứng thủ vệ, không cho những người khác tùy tiện vào trong gần đây. Hôm nay là ngày của tinh đảo, mở cửa 3 tháng một lần, cho nên người trong đông thạch phần lớn là mấy lần so với trước. Các bạn người của 10 thế thành trong đồng bộ sẽ đến đây giao dịch với vật phẩm hy hãn bình thường khó thể mua được. Cố đông chủ vừa tiến đến mới quay đầu lại giải thích cho Hàn Lập nghe. Hàn Lập chỉ nhàn nhạt cười đi theo đến trước cung điện. Cố đông chủ đi lên phía trước nói vài câu với các vệ binh thủ môn kia, vệ binh liền vung tay ý bảo bọn họ có thể đi vào. Vì thế cố đông chủ vội vàng tiếp đón Hàn Lập và Vương Trường Thanh rồi loạt đi vào trong điện. Có vẻ rất âm mưu và u tĩnh. Tại hành lang sau cửa điện có mười mấy tên xem ra có chút thân phận đã túm năm tụm ba lại, đang phải tò mò nhỏ nhỏ bàn tán. Thấy cố đông chủ đã đến, tất cả đều nhìn lại một chút địch ý. Nhưng lúc này cánh cửa màu tím ở nơi khác trong hành lang mở ra, từ bên trong đi ra một thanh niên áo trắng tầm 20 tuổi. Người này gương mặt thanh tú chính chẻo, bộ dáng văn nhược. Vì này là cố tiên sinh sao? Những người khác đều đã đến rồi, chỉ có thiếu cố tiên gia. Nhưng bên trong chỉ cần tu tiên giam ra mới thể khiêu chiến, có thể đi vào. Cố tiên sinh hãy đợi ở đây chỉ kết quả đi. Thiếu niên thiện ý liếc mắt nhìn Hàn Lập rồi lễ phép nói cố đông chủ. Tôn vinh ở vị thanh niên này dự xem xét của Hàn Lập hiển lộ không thể nghi ngờ, trên dưới 4-5 tầng huấn luyện cùng với hắn bây giờ không sai biệt lắm. Cố đông chủ thấy vậy đành phải dùng ánh mắt hy vọng liếc nhìn Hàn Lập, sau đó miệng sưng đúng vậy đứng lui sang một bên. Hàn Lập thần sắc như thường theo thanh niên vào sau cửa, sau đó cửa cổ đã tự đóng chặt. Thầy họ Văn, đệ có thể gọi là Văn Tường. Chẳng qua ta thường thấy quân đại hữu, chẳng lẽ tu sĩ mới đến đây khu tinh giảo sao? Mang theo Hàn Lập tiến vào sau cửa cổ, thanh niên bỗng quay đầu lại mỉm cười nói: Thầy là Hàn Lập, tháng trước mới đến khu tinh đảo. Chắc có việc luyện tập trong khoảng thời gian này là cuối cùng cũng đã có thể nói được tiếng địa phương thông thạo. Thật sự bội phục, lấy tu vi hiện tại của đạo hữu mà giám sát ra mọi chu du, đạo hữu thật đúng là đảm thức hơn người. Chả thì không được như thế, từ lúc xuất sanh đến giờ cũng chưa từng rời khỏi khuôn đảo nửa bước đâu. Thanh niên cũng chưa hâm mộ nói. Nghe trong lời này, Hà chỉ cười khẽ không nói gì. Sau đó, Hà tiến theo thanh niên thẳng sang một đại sảnh hình vòng tròn. Bên trong có 30 tên tu sĩ, hoặc đứng hoặc ngồi, đang vẻ khác nhau. Xin ra mọi người đã đến, phía dưới sẽ lập tức bắt đầu thi thấu một trận quyết chiến hôm lần đại. Chỉ cho phép đạt thương người, chứ không cho phép giết người, nếu không hủy bỏ tư cách thắng. Ngồi đối diện đám người là một lão giả tiên phong đạo cốt, cực kỳ là gắn gọn. Ở trong phòng tất cả tu sĩ đều lượng khí kỳ, chỉ có một mình hắn là tu vi trúc cơ sơ kỳ, xem ra là tu sĩ quản lý từ thi đấu này. Một thiên niên họ Văn tiến vào đại sảnh, liền chạy nhanh đến chắp tay đứng ở phía sau lão giả. Lão giả không để ý đến thanh niên, mà xuất ra một cái ngọc màu xanh, trong ống có 27 chiếc thẻ trúc. Tốt lắm, một cứu chiến hãy để lấy một thẻ, số giống nhau thì tỉ thí với nhau, người thắng mới có tư cách cứu chiến đại diện của một thương gia kia. Nghe xong lời này, 30 người kia lên áp số lên nhìn về phía ngọc đồng kia. Và ở ngọc rỗng bỗng nhiên toát một tầng thanh quang bọc thẻ trúc vào trong, thân chức những người khác tự động từ thanh quang bài xích ra ngoài, cơ bị phản lại cũng chịu ảnh hưởng, không còn rung động thân hình. Những điều gì khác không dùng thần thức thăm dò ngọc đồng thì lộ vẻ vui mừng khi thấy tệ họa cho người khác. Những người này chỉ là những người tu tiên bị khiêu chiến, tự nhiên hy vọng mọi khiêu chiến như Hàn Lập càng mệt càng tốt. Thần thức Hàn Lập vốn là cường đại mạnh mẽ, hờ vỡ thành quang tự nhiên không hề vấn đề, nhàn cũng sẽ không làm cái việc gây nên sự chú ý này. Vì thế sau khi người khác nhìn nhau, Hàn Lập đợi cho nắm tu sĩ tiếp tục lấy thẻ khen che ra, lại bỗng nhiên lấy ra một thẻ, thoáng nhìn thì thấy ký hiệu màu bạc cổ quái. Hắn không khỏi có nhíu mày, hắn đã quên mất một việc, hắn không hề biết văn tự địa phương. Nhưng Hàn Lập mà không chút thay đổi, vẫn cầm trong tay thẻ trúc vừa mới lấy được, bộ dáng không có chuyện gì. Số 1, lão giả lệ lùng nói một tiếng. Lập tức có hai gã tu sĩ tay cầm thẻ trúc giống nhau đi ra. Các người xong mà đấu bên kia tỉ thí, nơi đây là trận pháp mạnh, không sợ pháp vực phá hư, chỉ cần có thể lấy thẻ trúc của đối phương giao cho người ta là người thắng. Thật sẽ không hỏi các ngươi đã dùng phương pháp nào và thủ đoạn gì, đương nhiên không thể giết chết đối phương. Lão giả không cách khi nói, vâng vâng tiền bối. Hai người này cúi đầu thi lễ với lão giả một cái, rồi đi đến hướng sàn đấu lộ thiên và mơ hồ có thể thấy được phía sau đại sảnh. Kết quả sau khi trên sàn đấu xuất hiện một trận ánh sáng màu trắng, bóng dáng hai bên người biến mất. Nhưng sau một lúc, thân ảnh hai người chết mệt mỏi lại xuất hiện trở lại trên sàn đấu. Trong đó có một người hưng phấn trùng trùng đem hai thẻ trúc giao cho lão giả, tay còn lại thân sắc ảm đạm chỉ tiếp đi ra khỏi đại sảnh. Số 2, lão giả lệnh như băng hô lên. Bởi vì tu sĩ luyện khí kỳ tranh đấu thủ đoạn chút đơn giản, chuyên rất nhanh mà phân thắng bại. Thậm chí có một đôi tu sĩ vừa đặt chân lên tiến vào, chân sau ngay lập tức tự buông đi ra. Vô luận người thắng hay kẻ bại có được cười hì hì, cả hướng dị thường đều là cho Hàn Lập đứng ngoài không có điểm kỳ quái. Số 7, một gã tu sĩ theo thanh âm đạo lập tức đứng dậy, trên trên và vẫn chậm chạp xuất hiện. Số 7, lão già sắc mặt trầm xuống quát lên. Lúc này Hàn Lập mới mang vẻ mặt giật mình đi ra, một miệng vội vàng giải thích, tiền bối thật sự không phải, ta vừa nhìn nhầm dãy số, nghĩ rằng mình là số 9. Lão già căn bản không để ý Hàn Lập nói gì, nhưng kiên nhẫn vung tay lên. Hàn Lập liền tự giác cùng tên ngọ còn lại xả bước lên hướng về sàn đấu mà đi. Lần mạch quang qua đi, Hàn Lập cùng đối phương xuất hiện tại một mảnh thiên địa màu trắng. Không gian hơn một triệu xung quanh, bốn phía là sương mù màu trắng. Thu vi hạ thấp hơn ta ước chừng 2 tầng, ta xem ra không cần đánh nhau nữa, để hữu trực tiếp nhận thua đi, kẻ tệ hạ nhất thời lỡ tay làm chuyện thương đạo hữu. Chủ nhân tu sĩ đối diện vẻ tự tin là Hàn Lập. Hợp nhìn vị cao thủ luyện khí kỳ tầng 7 ở đối diện, thấy giống mình đánh ngay cả vòng bảo hộ để không xuất ra, khẽ mỉm cười. Chương 370, khiêu chiến bộ hạ. Có gì buồn cười chứ, ta chính là có lòng tốt, không muốn đả thương người mà. Vị tiên sư đối diện này thấy vẻ mặt phúc hậu không chịu ảnh hưởng qua Lập, không khỏi chỉ tức giận, cảm giác vẻ cao nhân. Không có gì, ta chỉ nghĩ rằng trên địa thế này tựa hồ so với ta tưởng tượng có lẽ thoải mái hơn một chút thôi. Hà Lạp dùng một chuỗi trên điểm trên đất phía dưới nói ra một câu kinh người. Cái gì? Người dám có thường thái như vậy? Trung niên tu sĩ này lập tức sắc mặt đỏ bừng, có tay một cái, trong tay đã xuất hiện một thứ trong suốt. Nhàn chiếc kim xuất ra thì bỗng nhiên cái tên bóng người xuất hiện trước mắt. Tiếp theo hai mắt tối sầm, chân mềm nhũn ngã xuống đất, chẳng có biết trời đất gì nữa. Hà Lạp và các trung niên tu sĩ khác thần sắc như thường từ bên trong đi ra. Những tu sĩ khác trong đại sảnh gặp màn này đều cảm thấy ngạc nhiên. Chính là tu vi giữa Hà Lạp và đối thủ họ đều biết rõ ràng, nhưng người thắng lại là Hà Lạp, vừa là thật sự ngoài ý muốn. Nên cũng không phải tất cả tu sĩ đều vô cùng kinh ngạc, chỉ có một mình lão già trên mặt như chỗ băng bó lại lộ ra thần ý cực kỳ là cổ quái. Hắn thâm ý sâu sắc liếc mắt nhìn Hà Lập, tuy không nói câu nào nhưng tựa hồ biết Hà Lập đã ra tay như thế nào rồi. Hà Lập hắc hắc cười bất động thanh sắc, đem hai cái thẻ trúc đặt trước mặt lão già. Dân đối thủ đã hôn mê đặt trên nền đất, xong tiến lên về phía các tu sĩ chiến thắng. Lão già nhìn trung niên tu sĩ đã bất tỉnh dưới đất, nhẹ lắc đầu lộ ra một vẻ mặt cười và không phải cười. Số 8. Lão giả nhìn thấy người tên tu sĩ không phải thượng tràng, ho nhẹ một tiếng, nhìn đặt nói. Kế tiếp, dựa theo số hiệu để bắt đầu việc khiêu chiến. Nếu là tự cảm thấy phương lực bị tiêu hồn nghiêm trọng có thể trước tiên nghỉ ngơi một chút, đợi sau một lúc khiêu chiến lại. Nhưng cho hôm nay, toàn bộ khiêu chiến phải chấm dứt, nếu không sẽ bị mất quyền khiêu chiến. Hơn nữa khiêu chiến giả sẽ không được phép khiêu chiến với người đã đánh qua, cho nên nếu thừa ra người thứ 11, có thể lớp cuối cùng khiêu chiến 10 người chiến thắng một lần. Tốt lắm, theo bắt đầu. Thế lão già nói xong lời, tu sĩ số 1 bắt đầu vội vàng tuyển ra một gã đối thủ tu vi xem ra thấp nhất để cho 10 tên tu sĩ kia đều loạt tiến vào sàn đấu. Đối thủ bị khiêu chiến kia chỉ có 6 tầng tu vi, mà là tu sĩ tầng 7, xem ra xác suất chiến thắng không nhỏ. Nhưng chỉ sau khoảng thời gian một chiến trà, thì trong mạch quang đi ra đây là một tu sĩ tầng thứ 6 kia. Còn tên tu sĩ số 1, sau khi một lát khắp người mang đầy thương tích đi ra, hắn mang vẻ mặt xấu hổ, không nói lời nào, trực tiếp chạy ra khỏi đại sảnh. Thế một màn này, các khiêu chiến giả còn lại sắc mặt lại biến đổi, mà tu sĩ kia không cần nghỉ ngơi mà lập tức quay lại chỗ một người đang đứng. Tiếp theo, lão giả không một chút ngạc nhiên hô lên, tự hồi về tu sĩ kia giành chiến thắng là việc tự nhiên vậy. Thì một phân lực của đại hạ hiện tại chưa khôi phục, hãy chờ lại một lát nữa đi. Tu sĩ này sắc mặt có chút đỏ lên nói. Số 3. Lão giả hình như không hề liếc mắt nhìn người này, thực sự là pháp lực chưa đến khôi phục, hay là có chút khiếp sợ mà chỉ tiếp hô lên. Số tiếp theo, vị tu sĩ tiếp theo này sau khi nhíu mày suy nghĩ cũng không tiếp chiến. Một tu sĩ số tiếp theo cũng mang vẻ mặt như vậy, là một chuyện gì nguy hiểm, liều mạng chuyện ra một đối thủ rồi cùng tiến vào sân đấu. Kết quả một màn đồng dạng đã xuất hiện. Nhìn tu sĩ số 4 mang tư thế không nhẹ, nhóm người cư chiến giả còn lại không thể chiếm được vẻ sợ hãi. Dưới tình huống này, hai cái tu sĩ kế tiếp đều cũng đem cơ hội khiêu chiến kéo dài ra sau. Bọn họ cho rằng nhường cho người khác thi đấu trước là lựa chọn khôn ngoan nhất. Số 7. Lão già sau khi thần sắc biến đổi một chút chậm rãi gọi do An Lập. Lập im lặng không nói đi ra, rồi một ngón tay chỉ vào một gã đối thủ tu vi 6 tầng. Tên kia sau khi là một hắn tử khỏe mạnh theo Lập chẳng những không lùi bước mà lại còn tuyển hắn, nhất thời cười dữ tợn, bước mạnh như sàn đấu mà đi đến. Thật ngờ lại chậm rãi bước đi, phảng phất như đang cân nhắc đồ sách. Sau khi thân hình chẳng hán và Hàn Lập bị mất trong bạch quang, tất cả mọi người chú ý nhìn về hướng sàn đấu. Chu Quốc Kỳ lão giả khẽ nhắm mắt, tự hồ bắt đầu dưỡng thần. Nhìn sau chốc lát, da mặt khẽ nhúc nhích một chút, tiếp theo trên mặt hiện lên vẻ nghi ngờ, ánh mắt mang vẻ kinh ngạc mở ra. Tiếp đó, một bóng người từ trong bạch quang xuất hiện trên sàn đấu. Chúng tu sĩ vội vàng ngưng thần nhìn lại, khi thấy sau khi bạch quang tiêu tán, người nọ lại là Hàn Lập. Khi thấy hắn cả một người cao thấp cũng hề có một chút vết thương nào, nhưng một tay lại kéo cả đối thủ người đã bị đốt cháy nhàn nhã đi ra, bộ dáng vô cùng thoải mái. Thế lại một màn này không chỉ riêng các tu sĩ khiêu chiến đều sợ ngây người, chỉ người bị khiêu chiến còn lại không lộ ra một vẻ khó để tin tưởng được. Cho nên vị văn tưởng đang ở phía sau đã giả kia mẹ há hốc mồm bộ dáng nhất thời không thể khép lại được. Hắn là bên vị đối thủ kia, cứ biết hơi thở đặt trước mặt lão giả, rồi trước có loại ánh mắt kinh nghiệm quay trở lại vị trí lúc trước. Mà các kêu chiến giả còn lại thế vậy để không tự kiềm hãm được, lộ ra một vẻ kinh sợ. Thật là tình hình này, trong lòng Hà Lập cười lạnh một tiếng. Xem ra, vô luận là địa phương nào, dùng thực lực để nói chuyện đây là cách có hiệu quả nhất mà. Có lẽ, chuyện Hà Lập đại thắng ngoài ý muốn, cấp cho những người còn lại sẽ tự tin tưởng thủ thắng. Kết quả, mỗi ngày sau đó, để không tránh tránh nữa, trực tiếp chọn lựa đối thủ đại chiến một phen. Nhưng vài người này, không người nào có kết cục trọng thương. Thế cảnh này, và vị kêu chiến giả còn lại, sau cơn kinh hãi, hoàn toàn dập tắt ý nghĩ có thể chiến thắng trong lòng. Sau khi suy tính, đều từ bỏ quyền được khiêu chiến. Dù sao, nếu biết rõ không thể địch lại, thì không nên cứng đầu, bọn họ không phải đầu gỗ. Sau đó, lão giả đương nhiên tuyên bố rằng chỉ có Hà Lập là một người thay Cố Gia lên tư cách buôn bán giữa các đảo lớn. Tiếp đó, lão giả đem một khối ngọc giản màu lam ra cho Hà Lập. Sau đó, hắn đem cho người của Cố Gia. Tiếp theo, lão giả không khách khí, hạ lại chủ khách. Tất cả tu sĩ đều bị hắn không khách khí mà rời khỏi đại sảnh. Đến hành lang, Hà Lập đem ngọc giản màu lam ra cho Cố Đông Chủ. Cầm ngọc giản trong tay, thân sắc trên mặt hắn thật sự là phấn khích vạn phần. Đầu tiên có chút hơi không tin, tiếp theo là kinh ngạc, cuối cùng mới là vẻ mừng như điên. Hàn tiên sư, chắc là cớ đối với ngài, cầu mũ cũng không muốn nói nhiều lời. Hãy yên tâm, điều kiện Cố Gia đã hứa, tuyệt đối sẽ không làm cho tiên sư. Khi nói những lời này với Hàn Lập, Cố Đông Chủ Vương Trường Thanh đang ngồi trên thủ xa, đã trên đường trở lại Cố Gia Trang. Hắn tuy nói chuyện thần tình cảm kích, nhưng hai tay lại gắt cao ôm lấy họng ngọc và giản, như sợ làm vẽ mắt vậy. Cố Gia thật sự có chút buồn cười. Ta tin rằng Cố tiên sinh sẽ không làm lại việc qua cầu rút ván này, đặc biệt đối với vị tu sĩ như ta mà nói. Hà Lập không dựa vào thành xe, cười mỉm nói. Nghe thấy lời nói này, tôi mang ý cảnh cáo. Quả Lập, Cố Đông Chủ và Vương Trường Thanh thật sắc tái nhợt, không dám liên tục. Không lâu sau, Hà Lập về một góc trên núi và góc hồn đang thành thật thủ tại nơi đây. Sau 3 ngày, Hà Lập chỉ ở phòng tái luyện khí, vì Vương Trường Thanh kia lại tìm đến đây. Lần này đến, hắn đến thông báo cho Hà Lập. Hắn sẽ đến lên Tiên Sơn đăng tin các, giải quyết việc có thể được tư cách ở lại khu tiên đảo Vĩnh Cửu, thuận tiện còn muốn Hà Lập xác định nơi tu luyện về sau. Dù sao tuyên giả ở trên mỗi đảo này để có thể được động phủ của chính mình. Tuy nhiên, bởi vì không tham gia đại hội trên đoàn linh địa, nên địa phương tìm được khẳng định linh địa ít hơn một chút, nhưng cuối cùng cũng có thể có nơi tu luyện. Hà Lập đem lại bảo đám thư được Cố Gia đóng dấu ngự khí nhằm thẳng trung bộ khu tiên đảo bay đi. Cốc hồn tự nhiên là lưu lại bảo vệ tiểu ốc. Dọc theo đường đi, Hà Lập bay qua 7-8 tòa thành thị cùng với 10 chấn nhỏ, giúp cũng trông thấy tiểu sơn. Thế như lời Vương Trường Thanh nói, đó là một tòa sơn bụt xanh cao ngất, đến gần nửa tầng mây có 3 ngọn núi cao chọc trời, chính là một tòa pháp bảo huy nga, khi thế rất là oai nghiêm. Dưới cọn núi có rất nhiều núi nhỏ nhưng không hề đếm xuể. Liếc mắt nhìn lại, Lập căn bản không biết núi này rộng là bao nhiêu. Hà Lập ngơ ngác nhìn cái gọi là tiên sơn có chút gần người. À, đây không phải là Hàn đạo hữu hay sao? Phía sau Hà Lập bỗng nhiên chuyển đến một âm thanh tiếp đón. Hà Lập hơn kinh hãi, nghĩ thấy có chút quen tai, vội vàng quay đầu lại. Khi thấy phía sau cách đó không xa, vị văn nhược văn tưởng kia đang cứ án nhìn dưới bánh đang dậm lên một cái luân tử giống như pháp khí hay phi hành vậy. Chú thích: văn tưởng, người dẫn Hà Lập đi vào trong tòa đại sảnh để ra đấu lúc trước. Họ sẽ là văn đạo hữu, thật trùng hợp quá. Hà Lập sức thức dùng mình, nên cười hả nói. Đúng vậy, tôi cũng không nghĩ gặp đạo hữu ở đây. Ở việc đạo hữu có thể đánh bại tu sĩ của hội vệ đội, tôi thật sự là cực kỳ bội phục đó. Hộ vệ đội? Hà Lập nghe xong từ này có điểm ngây người ra. Chương 371 đăng tiên các. Hàn đạo hữu, 10 tên tu sĩ và người khiêu chiến thật ra cũng đều do những đại hộ thuê những mấy đạt thủ nhàn rỗi tới bồn đảo lập thành hộ vệ đội. Tuy bọn họ mỗi người tu vi không cao, nhưng bởi vì thường xuyên xuất ra hải bác sát yêu thú, Họ thường cùng với các tu sĩ trên đảo luận bàn chiến đấu, truyền luận về kinh nghiệm chiến đấu cùng thủ đoạn của bọn họ so với các tu sĩ bình thường nhiều hơn rất nhiều. Đừng nói là tu vi bằng đối phương, chỉ là bình thường những tu sĩ có tu vi cao hơn 2-3 tầng so với bọn họ, trên tay bọn họ cũng không tính là sự tình kỳ quái. Sát Tường thân sát sư dương nói, chú thích: xuất hải bác sát yêu thú là ra biển giết yêu thú. Không có gì, hàm mẫu chỉ là may mắn mà thôi. Là cười cười, khách khí nói, lượng về kinh nghiệm tranh đấu phong phú hắn cũng không phải là ít. Đúng rồi, đại hữu đã tới đây, phải chăng muốn tìm băng tinh khác làm thủ tục? Văn Tưởng nhìn thấy phương hướng tới Thanh Sơn, quay đầu lại mỉm cười hỏi, văn đại hữu đã chúng rồi, thật đích xác là việc xuống đảo này tìm chút thủ tục, thực hiện việc lựa chọn lấy một chỗ để tu luyện. Chuyện này tính ra cũng không phải có gì dấu diếm. Hàn Lập liền thản nhiên nói, ha ha, đàn tiền các tại hạ cũng có qua mấy lần, không bằng để tại hạ đưa đại hữu đi, từ sớm cũng thuận đường mà. Nếu không Thanh Văn Sơn này lớn như thế này, thật sẽ khó tìm kiếm. Văn Tưởng ngay sau lời Hàn Lập, thành thật đề nghị. Thấy đối phương chủ động nhiệt tình như thế, Hàn Lập cân chắc một chút, liền mời miệng đa tạ. Vì thế hai người sóng vai nhau bay về phương hướng đại sơn phía trước. Thanh Văn Sơn tại bổn đảo chỉ thiên trụ phong, thiên tiêu phong, thiên môn phong, tam đại cự phong, ngoài ra còn có 367 ngọn tiểu sơn, các loại động quật cùng sân cấp lớn nhỏ không kể hết. Có thể nói nơi đây có rất nhiều địa phương có thể tu luyện. Vừa phi hành về trước, Văn Tường vừa thông thao bất tuyệt giới thiệu núi non trước mặt Hàn Lập cho Hàn Lập. Đương nhiên chuyện đại bộ phận của Thanh Văn Sơn nằm ở trên một linh mạch không nhỏ, nhưng mà độ linh khí nồng đậm hẳn định là không giống các nơi khác đâu. Bình thường mà nói ngọn núi này càng cao thì linh khí càng sung túc thêm một chút. Vì thế 36 ngọn núi cao nhất có linh khí sung túc nhất liền thành đối tượng khiêu chiến của bổn đạo, tiến ra 10 năm một lần. Phần là người trên 36 ngọn núi đều tu vi rất cao, có thể tùy ý khiêu chiến bọn họ. Nếu thắng liền có thể trở thành chủ nhân của ngọn núi này. Các ngọn núi khác có linh khí kém hơn, bình thường chỉ cần có thể tiến vào chút cơ kỳ là thể chọn một trong số đó là mới tu luyện. Cho nên tu tiên giả luyện khí kỳ chỉ có thể thành thật thật và tìm một ít sơn cốc hay động vật mà làm nơi luyện khí thôi. Chúc cơ kỳ có thể có một ngọn núi riêng của mình sao? Hoa cảm thấy ngoài ý muốn. Đúng vậy, chẳng qua cốc chúc cơ kỳ tu sĩ bổn đảo đã đem chỉ cứ hết rồi, như vậy luyện khí kỳ tu sĩ chúng ta cũng không cần tư tưởng đến lại chuyện tốt như vậy. Văn Tưởng tự giễu cợt nói, các loại ý niệm này trên đầu Hàn Lập lướt qua một lượt, cảm thấy một chút hưng phấn. Đúng rồi, tam tọa thủ phong cao bên kia kìa, trên đó là linh khí, có phải cần đến sưu túc sao? Hàn Lập bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, tùy ý hỏi một câu. Đó là đương nhiên rồi, ngọn cao nhất chính kia chính là thiên trụ phong, chính là nơi linh nhãn của bổn đảo, đồng thời cũng là nơi tu luyện của đảo chủ Mộc Long chân nhân, không cho phép các tu sĩ khác tiến vào. Nghe nói một đạo chủ của tu vi kết đan trung kỳ thần thông lợi hại, mà thiên môn phong cùng với ở thiên tiêu phong còn lại lợi phủ của hai vị phó đạo chủ viên quân cùng với cả quản cầm chân nhân cũng dù kém một chút so với thiên trụ phong, nhưng linh khí cũng gấp mấy lần so với địa phương khác. Văn Tưởng nói xong cũng không khỏi lộ ra phần hâm mộ. Văn đại hữu, hai vị phó đạo chủ không là tiền bối kết đan kỳ hay sao? Hàn Lập nghe vậy chậm rãi hỏi, hai vị phó đạo chủ chẳng những là tu sĩ kết đan kỳ mà là một đôi song tu đạo lữ. Văn Tưởng lắc đầu ảo não nói, nghe xong lời này Hàn Lập cũng phải nhíu mày. Một cái cô tin đảo thế nhưng lại có ba gã kết đan kỳ tu sĩ, thật đúng là vượt ra ngoài sự kiến của hắn. Hàn Lập cũng cân nhắc những người cũng đã cùng Văn Tưởng tiến vào bên trong Thanh Vân Sơn, cũng như còn có gặp phải tên tu sĩ đang ngự khí phi hành. Nhưng mà họ cũng chỉ tiếp bắt lãnh đạm nhìn hai người rồi phi hành rời đi. Được khắc sau, thấy sự dẫn đường của Văn Tưởng, Hàn Lập rốt cuộc cũng tới một ngọn núi cao. Trên đỉnh núi xuất hiện một tòa tiểu lâu 2 tầng, không biết là được tu kiến từ bao lâu rồi. Bên ngoài chỉ những bần thỉu, nó đã có cùng cũ kỹ. Trên cửa có lộ ra một tấm biển, mặt trên có viết 3 chữ màu đen: Đăng Tiền Các. Nhìn đây, Hàn Lập không khỏi mơ hồ. Trong đó chính là luyện thể rõ chưa bài, nhưng Hàn Lập vẫn khó có thể tưởng nổi. Quay sang hỏi Văn Tưởng, tuy không muốn thừa nhận việc này, nhưng đây chính xác là Đừng tin các. Phan Tưởng với vẻ mặt bất mãn bất đắc dĩ nói: "Được rồi, ta liền đưa ngươi vào bên trong này, tiểu bối phụ trách đang tin các. Tình tình có điểm quái dị, để hôm nên chú ý một chút." Phan Tưởng phát tay cáo từ Hàn Lập, trước khi ra đi đã chuyển thành Mã Cảnh là báo. Hàn Lập tự nhiên nhìn thấy người thanh niên dần dần biến mất, sỏ lơ lác mà lắc đầu, thân xác chiến thường hạ xuống trước lóc, chậm rãi đi vào. Nhàn vừa mới đi nửa bước, bên ta chuyển đến một thanh âm có chút âm lệ: "Tiến đến đây đi, cửa chỗ này." Nhưng trước lần này trong lòng Hàn Lập không còn tù mình, nhưng cũng nhanh chóng đi ra khỏi lầu cát. Đi vào bên trong lầu cát, Hàn Lập cũng phải trợn mắt há hốc mồm. Bên trong chính là hoàn toàn tương phản với bên ngoài, trang hoàng hoa lệ vô cùng, mái đất trải thảm màu hỏa hồng là bằng ti chủ chân quý, bên vách tường đạm vàng khảm ngọc, phô tô bảo thạch bề mặt không ngưng lóe sáng. Có vài loại Hàn Lập cũng không biết là loại thảo dược liễm thệ nào, đặt vào mấy góc sáng sủa. Mà đối diện Hàn Lập hề ra là một chiếc thạch sàng cổ quái. Chiếc sàng này phỏng ra dị quang mênh mông, tôi không biết là được làm từ vật liệu gì, nhưng khẳng định phải là phi thường chân quý. Phía trên một chút niên nhân sắc mặt tiểu tụy đã nằm đó. Người này mặc một chiếc áo bằng da yêu quái màu hỏa hồng huyễn lên, hai tay ông một viên chân châu quý lớn màu trắng đã nhìn Hàn Lập: "Xin chào tiền bối, thế à, sẽ làm thủ tục định cư, xin hỏi có phải tiền bối phụ trách việc này hay không?" Hàn Lập nén cảm giác đạt nhiên cho lòng xuống, không ngờ thi lệ cúi đầu: "Định cư, có bảo hôn nhân chứ?" Trung nhân nhân ho nhẹ một tiếng, vũ khí vô lực hỏi: "Có." Hàn Lập lấy ra văn thư của cố gia nhân cấp, tiến lên hai bước mà trao cho Trung nhân nhân. Hắn cũng không có dám cười, người này ở với linh lực của người này dao động trên người đối phương rõ ràng nói cho hắn biết người này chính một gã tu sĩ cường đại, thực lực đã thấy chút cơ hậu kỳ. Trung nhân nhân tiếp nhận văn thư xong thì dây Hàn Lập thoáng đảo qua đặt xuống, trong mắt tinh hoa trần lóe, bắt đầu dò xét hắn: "Ta nghe nói có một tu sĩ vừa mới lên đây lấy tu vi ngũ tầng để đánh bại hai người trong đội ngũ hộ vệ, không phải chính là ngươi chứ?" Bàn tay trung niên vuốt ve quả chân châu trong lòng, có chút thở ơ đột nhiên hỏi. Nghe được câu hỏi đối phương như vậy, hay là trong lòng cả kinh, miệng vội vàng khiêm tốn nói: "Phạm mối chỉ là may mắn mà thôi, cũng không phải là thật mà." "Hừ, may mắn." Người này cười lạnh hừ một tiếng. Thấy vậy, về mặt đối phương, Hàn Lập khẽ nhíu mày, đồng thời trên lòng có chút nghi hoặc. Chẳng thế này, chính là sự tình ngày trước, người này như thế nào mà không biết được. Phảng phất nhìn Hàn Lập có chút khó hiểu, trung nhân đem mắt thần chặt vì yêu trên người, thần sắc bất đồng nói: "Tên gia hỏa hộ vệ bị người đánh bại cũng chỉ là đệ tử bất tài của ta, không phải lại bại trong tay đối thủ có thiên vị thấp hơn. Ta đã cho hắn một điện bích rồi, dị tắc trừng giới." Chú ý: dị tắc trừng giới, xử lý kỷ luật. Vừa nghe thấy lời này, Hàn Lập có chút ngẩn ngơ, miệng cười khổ: "Cái này cũng không phải là rất xảo hợp sao? Chả lẽ vì muốn trả thù điện cho đệ tử?" Hàn Lập có điểm bất an: "Yên tâm, sự tình này chính là của văn bối của các ngươi, ta sẽ không lấy lời hiếp đó. Nhưng 5 năm sau, ta hy vọng người cùng tên đồ đệ quận bất tài của ta tỉ thí một hồi, bất luận là ai thắng ai thua, ta cũng sẽ không chỉ cứu chuyện này." Trung nhân nhân nước mắt nhìn Hàn Lập, bà lại nói: "Một khi tiền bối đã có yêu cầu, vạn bối đương nhiên sẽ không cự tuyệt." Hàn Lập trong lòng khổ sở không ngớt, mới lập tức đáp ứng. Thế Hàn Lập đáp ứng rõ ràng như vậy, Trung nhân nhân không khỏi dùng mình, lập tức đưa ra vẻ hài lòng: "Về việc định cư lúc nãy, ta sẽ cấp cho người." Bạch con chỉ lóe lên tay, hai chân châu bỗng nhiên biến mất. Trung nhân nhân đứng dậy, bước tới chậm rãi nói: "Gọi là thủ tục định cư trên đảo rất đơn giản." Trung nhân xuất ra một khối kim sắc ngữ thư sách, liền thấy Hàn Lập vào đó. Đương nhiên lục sách ngọc bài lúc trước Hàn Lập tự nhiên sẽ phải là thu lại, mà đổi thành một cái lam sắc ngọc. Ngọc bộ này làm quá lấp lánh, cũng chính là một kiện pháp khí cấp thấp. Nghe Trung nhân nhân nói, vật ấy có hiệu quả là tị thủy, ở trên đảo cũng là khá hữu dụng. Nhìn tiếp theo sau đó, Trung nhân lại lấy từ trên người ra một kiện ngân sắc họa sách vứt cho Hàn Lập: "Địa phương trên mặt có kim quang, nghĩa là đã có người ở đó, còn lại là nơi có thể tu luyện, cứ chính mình tự lựa chọn đi." Trung nhân tự hồ có chút không khỏe, mà nói được mấy câu thì không ngừng ho nhẹ, hình dáng như đang mắc bệnh nặng. Chương 372, Tiểu Hoàn Đảo. Hà Lập tiếp nhận họa sách, chậm rãi mở ra, mới phát hiện ra trên mặt kim quang cùng bạch quang giao nhau, giao hô tương ứng, lấy ra hào quang thần bí. Chẳng qua mấy địa phương hoang vắng đều đã bị tập trung tại trung tâm của bản đồ, ta thấy một khu vực lớn màu xanh. Lúc này Hà Lập phải biết rằng Thanh Vân Sơn chiếm diện tích rộng lớn hơn cả tưởng tượng của hắn. Khu vực màu xanh ở giữa điểm đảo chiếm 1/4 diện tích cả đảo. Hà Lập cũng đã nhìn thấy một cái bạch sắc quang màu điểm lóe sáng, ánh mắt không khỏi nheo lại, ngưng thần nhìn kỹ. Lấy kim quang mà so sánh, bạch quang hiển nhiên nhiều hơn phân nửa, chẳng qua là độ sáng của bạch quang hiển nhiên không giống nhau, có cực kỳ là chói mắt, cũng có hào quang yếu ớt mỏng manh phát ra. Địa phương của tiêu chủ chính là Sơn Phong. Quang mang thật phần chói mắt, nhưng Hà Lập căn bản không lấy lựa chọn cái địa phương này, bởi vì bên tai văng vẳng mấy câu sau của Trung Tiên Nhân: các loại Sơn Phong luyện khí kỳ tu sĩ không có tư cách tiến vào, có mấy địa phương khác không phải hạn chế, chỉ cần là địa phương bạch quang để có thể đi vào. Mọi việc trên đảo đều giống như thanh niên tu sĩ này lướt đường nói cho hắn biết, nhưng ngoài ra còn trái lại chính là đám thiên nhiên xương cốc lợi quật đều đã khẳng định bạch quang ăn đã rất nhiều. Vạn bối muốn hỏi một câu, mấy cái địa phương này tại đây có thể khai mở một cái động phủ lớn có hạn chế gì hay không? Hà Lập xem sách, lướt qua họa sách, bỗng nhiên trầm giọng hỏi Chu Nhân Nhân: lấy lợi phủ của người làm trung tâm, phạm vi trong vòng 10 dặm thì là của người, có thể tùy ý bố trận pháp cùng cấm chế, chỉ cần người có một sự làm lớn như vậy. Người Chu Nhân Nhân đưa ra vẻ mặt ngoài ý muốn, nhưng lập tức hiện ra một tia trào phúng nói: vạn bố có thể cho địa phương này, nơi này cùng là với cả bạch quang, vậy cũng sẽ có linh mạch sao? Hà Lập nghe xong bình tĩnh nói, sau đó hắn dùng ngón tay điểm nhẹ lên trên bản đồ, hết thời bạch quang lên kia biến thành hoàng sắc. Hà Lập đem họa sách trả lại cho đối phương: ở đây. Ánh mắt Chu Nhân Nhân đảo qua một đại phương Hà Lập tại chi điểm, trên mặt có chút tái nhợt, hình dạng như có chút ngoài ý muốn. Hà Lập điều chỉ một địa phương nằm bên ngoài khu tinh đảo, nơi đây bạch quang lóe lên ra đích xác yếu ớt không mỏng manh. Đây là Tiểu Hoàn Đảo, chiều dài cũng chỉ là 60-70 dặm, nhưng đích xác trên đảo này không có một vài tiểu linh mạch. Chúng ta có chỉ bố trí tại đảo một trận pháp phòng hộ, đã kiến tạo một cái trận pháp nhỏ trên đảo, ước chừng cũng được mấy trăm cái nhân khẩu. Trung Nhân cười, nó không khỏi lộ ra vài tia chế nhạo. Hay là cũng không có nói thêm lời, hắn cũng chỉ biết đối phương một khi đã lộ ra thần sắc như thế, đàn này khẳng định sẽ không hề đơn giản. Đảo này đối với khu tinh đảo của chúng ta mà nói, có thể xem ra làm cái kê lạc. Chú thích: kê lạc, tân gà, nghĩa là bỏ thì tiếc, mà dùng thì không tiếc biết dùng vào việc gì. Bởi vì trên đảo tuy có linh mạch, nhưng đáng tiếc là nồng độ linh khí thật sự yếu quá yếu ớt, diện tích lại quá nhỏ, thực sự là muốn chọn ở đây tu luyện trên đó cú như không có tu sĩ khác quấy rầy, nhưng nồng độ linh khí so với Thanh Vân Sơn tối thiểu cũng chỉ được 3/3. Nói cách khác, người tu luyện đã tốc độ chậm hơn so với các tu sĩ thực khác mà nói. Trước kia cũng có vài kẻ giống như người, đều là những tu sĩ thích độc chiếm lấy một địa phương khổ tu, cũng động dạng lựa chọn đảo này, nhưng không tới vài năm liền thành thành thật thật quay trở lại, bọn tình nguyện đột lưng lớn linh thạch để đổi chỗ tu luyện khác trên đảo này, cũng không muốn tiếp tục đợi nữa. Dù sao đối với người tu tiên mà nói, linh khí vẫn là trọng yếu nhất. Hơn nữa chỉ có quy định tu sĩ lựa chọn đảo nào, giống thời gian nào có nghĩa vụ bảo hộ, chính là nơi đó linh thạch duy nhất trận pháp phòng hộ trên đảo phải do người tự mình chuẩn bị lấy. Đương nhiên người có thể mà thu linh thạch làm bồi thường từ cư dân trên đảo, hơn nữa bản thân cũng không cần hàng năm lại gia nạp linh thảo giống như công thuế làm cho chủ đảo. Chẳng qua ta trước tiên nhắc nhở ngươi một chút, linh thạch của cư dân trên đảo này các bạn không đủ để bù lại hao tổn ngày thường của phòng hộ thân. Đến hôm nay mọi người, mọi linh thảo hay linh thạch tiêu hao trên đảo này đều do khu tinh đảo phụ trách mới có thể chống đỡ đến bây giờ. Trung niên tu sĩ dùng ngón tay trỏ quệt quệt mép gương phía dưới, dường như tự đắc nói: có phải như vậy, nếu ta đến đảo này trên thực tế chính là đảo chủ. Hà Lập nghe xong đối phương bắt đầu trầm ngâm, dễ đến nửa ngày sau mới nhẹ nhàng hỏi: chính xác là có thể như vậy. Người Trung niên nhân có điều ngoài ý muốn, hắn đã đem tình huống tồi tệ của đảo nói rõ sao như thế, nhưng người trẻ tuổi phải muốn lựa chọn, vậy thì mặc kệ hắn. Lúc này Trung Nhân có chút nhẫn lại, qua lại dò xét Hà Lập thêm một lượt, thâm nhủ cười lạnh vài tiếng. Đến lúc đó, số linh thạch khổng lồ tiêu hao hết, chỉ sợ sẽ tiêu hao khổ không ngừng. Hắn sẽ tưởng rằng chỉ cần nhiều lắm là một năm, tu luyện trẻ tuổi này sẽ lượm bóng mặt trở về lựa chọn địa phương tu luyện mới. Nếu không, kỳ thật một cái danh tiểu đào chi chủ đã sớm thưởng cho tu sĩ khác rồi, sẽ còn lại có thể lưu lại bây giờ. Được, vạn bối lựa chọn đảo này. Hà Lập ngẫm nghĩ một chút liền tiếp nhận, không hề do dự. Nghe Hà Lập khẳng định như vậy, trung niên tu sĩ cũng không có trì hoãn. Hắn lật trong tay áo ra một cái kim sắc ba mút, nhẹ nhàng điểm lấy hòn đảo trên bản đồ. Trong khoảnh khắc, bạch quang phía trên đã biến thành kim quang. Sau đó, hắn lại lấy ra từ trên một cái ngọc giản, dùng kim bút viết lên mấy chữ gì đó rồi viết cho Hà Lập. Hà Lập tiếp nhận ngọc giản, cúi đầu nhìn thoáng qua. Mặt trên ngọc giản có hai cái phù bảo kim sắc, nhìn có chút quen mắt, tự hồ chỉ dùng để danh tự trên lên trên. Ngọc giản này chỉ là chứng minh ngươi là người tu luyện trên tiểu hoàn đảo, bên trên còn có cả danh sách cư dân trên đảo, ngươi liệu mà bảo quản cho tốt. Trung nhân nhân tu sĩ lạnh nhạt nói. Sau đó hắn đem họa sách thu lại, đặt lại xuống giường, hơn nữa còn vẫy tay về phía Hà Lập. Ý tứ chụp khách bị lộ rất rõ ràng. Hà Lập khẽ thi lễ, lướt bước đi ra ngoài. Sự đáng tin khác là cũng không có ở lại Thanh Vân Sơn xem phong cảnh hay là có ý kiến giao đồng đạo, mà trực tiếp luyện khí bay thẳng khỏi Thanh Vân Sơn trở về Cố Gia Trang. Sớm ngày thứ hai, Hà Lập để lại cho Cố Đông Chủ một bức thư trên bàn, rồi mang theo Khốc Hồn bay tới một cái trấn nhỏ gần đấy. Tại đây là một bản đồ của khu tinh đảo và hải vực phụ cận, sau lên đến thẳng thứ hai khẩu. Nghe Vương Triều Thanh nói tại khu tinh đảo này có thành thị lớn nhất là khu tinh thành, nơi đây có một cái thiên đô nhai chuyên mua bán giao dịch vật phẩm cho người tu tiên. Hà Lập tuy nhiên rất muốn qua nơi đây kiến thức một chút, nhìn xem hải ngoại tu sĩ giao dịch cái thứ gì, tu tập công pháp gì. Nhìn hôm nay tu vi thực sự thấp đến đáng thương, từ mấy cái địa phương tu sĩ quần quật làm hắn có chút thấp thỏm bất an, cảm giác chất cũng không có kiên nhẫn, cố nén từ bỏ. Xem mà thực lực không nhỏ, lá gan cũng không nhỏ đi nhiều. Hà Lập đang bay trên trời, có chút tự giễu lẩm bẩm nói. Lần sau không có lựa chọn Thanh Vân Sơn làm tu luyện, mới là tiểu hoàn đảo nên kỳ yếu ớt, chẳng qua cũng là bảo vệ cái bí mật cái tiểu bình tử, mới phải cố tâm để ra quyết định này. Chỉ có như vậy, một bình một đảo cách xa các tu sĩ khác mới có thể phóng khai thủ cướp và bổ dưỡng linh dược được, làm cho tu vi đột ngột tăng mạnh, nhưng không làm cho các tu sĩ khác chú ý tới. Tuy nhiên cứ như vậy, có lẽ tốc độ tu luyện hơi chậm một chút, như vậy có thể có linh khí để hắn có thể tiếp tục bổ dưỡng linh dược. Dù sao chủ yếu là phục dụng cồn luyện hóa đan dược mới có thể tu vi như bây giờ, linh khí có ít ỏi một chút cũng sẽ không ảnh hưởng cho hắn lắm. Hà Lập theo cảng khẩu rồi cứ khỏi lại cấm chế có ba phủ các khu tinh đảo, liền theo như địa đồ miêu tả bay thẳng đến tiểu hoàn đảo. Trên bản đồ này còn nói hoàn đảo này chính là nằm bên cạnh khu tinh đảo, nhưng thực ra Hà Lập phải phi hành liên tiếp một ngày một đêm mới từ phía trên thấy được đảo này. Hà Lập đi qua một cái vòng quanh đảo, hắn rốt cục nhìn thấy một cái trận pháp khẩu ở bên bến tàu. Vì thế Hà Lập từ từ hạ xuống trên bến tàu. Trên bến tàu có rất ít người, cũng chỉ lác đác đến bộ dạng như ngư dân ngồi trên tiểu thuyền nghỉ ngơi. Bọn họ vừa thấy Hà Lập cùng với Khốc Hồn từ trên trời giáng xuống, đều từ trên tiểu bến tàu đến bên người Hà Lập. Thế là hắc quỷ, tham kiến tiên sư. Nhóm người này vừa đến trước mặt Hà Lập đều hành lễ, trong đó có một gã hán tử mặt đen phi thường cực tráng, từ thời lên lui không bình ân cần thăm hỏi có là thủ lĩnh của mấy cư dân này. Nơi đây chỉ là tiểu hoàn đảo sao? Tuy Lập ngầm nghĩ là không một sai, nhưng vẫn cẩn thận trước tiên hỏi một câu. Đúng vậy tiên sư đại nhân, ngài đến đây để đổi linh thạch sao? Lần trước cũng không thấy cái này bao lâu mà. Hắc quý mang vẻ nghi hoặc hỏi. Ta không phải đến đây để đổi linh thạch, nhưng tiểu hôm nay linh thạch tiêu hao trên đảo sẽ do ta bổ ra, bởi vì chỗ này đã là nơi tu luyện của ta, các ngươi về sau gọi ta là Hàn tiên sư là được rồi. Nghe được tới đây, chia tiểu hoàn đảo hấp thở ra một hơi, mỉm cười nói với chúng nhân trước mặt. Sau đó tôi cho em mắt kinh ngạc của mấy ngư dân lập tức hô Khúc Hồn lên ngư khí bay về phía trung tâm của đảo. Sau đây hết, xin mời các bạn nghe tiếp thời gian sau.